Hoàng hậu vô đức, chương 71, khiển trách hạ, góc truyện audio.com. Hiền phi thấy phụ thân tức giận liền cúi đầu nói: "Con bất quá là ra chút chú ý, thực hiện đều do thái hậu, cùng con không chút liên quan. Dù cho thực sự bị phát hiện cũng không thể truy ra con được." "Làm sao có khả năng không liên quan tới ngươi, làm sao có khả năng không truy ra ngươi được?" Phương Tú Thanh tức giận, dùng ngón tay chỉ thẳng vào nàng. "Ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm hoàng thượng không biết, hắn là người như thế nào ngươi ta còn không rõ? Cho dù là ta, khi ở chung với hắn đều phải để tâm suy nghĩ, không dám có nửa phần lơ là, ngươi lại trước mắt hắn giở trò, nghĩ qua mắt hắn, ngươi có từng suy nghĩ cẩn thận qua?" Hiền phi đã lâu không có bị người mắng vào mặt như vậy, lúc này liền cho chút khó chịu, nghiêm mặt đáp: "Phụ thân có phải hay không quên, là ngài đem con đưa vào cung, cũng chính ngài bảo ta tìm biện pháp phế hậu. Ta nghĩ tất cả biện pháp đều dựa theo ý của ngài làm, hiện nay ngài lại nói thế này thế kia với ta, rốt cuộc ta hồ đồ chỗ nào?" Phương Tú Thanh liền thu tay, lắc đầu giận dữ nói: mà thôi, ban đầu là ta suy nghĩ không thông, mới đưa ra quyết định như vậy. Ngươi bây giờ trước không cần suy nghĩ phế hậu hay không phế hậu, trước tìm đường lui cho chính mình đi. Có thể khiến Kỷ Vô Cữu nói ra loại chuyện kia, về sau tỷ lệ được sủng của Hiền Phi rất nhỏ, hắn hiện tại chỉ hy vọng nữ nhi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa mà oan uổng tính mạng. Ban đầu là hắn muốn đem nữ nhi đưa vào cung, nói đến cùng, lỗi tại hắn trước. Hiền Phi nghe hắn nói như thế, cười lạnh nói: "Hiện tại quyết định không phải do con không cùng Hoàng hậu tranh giành, Hoàng hậu chưa chắc đã bỏ qua con. Lưu Nguyệt, ngươi đến bây giờ còn không biết, ngươi đắc tội không chỉ là Hoàng hậu, còn có Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn xử lý Hứa thị là chuyện sớm muộn, ngươi bây giờ cùng Thái hậu trên một thuyền, chính là tự tìm đường chết. Không chỉ ngươi, thậm chí toàn bộ Phương gia, đều khả năng bởi vậy mà liên lụy. Ngươi hiểu không?" "Con không rõ." "Thái hậu là thân nương của Kỷ Vô Cữu, thân nương, Kỷ Vô Cữu có thể xử lý Thái hậu như thế nào chứ?" Phương Tú Thanh liền có chút vô lực, không rõ cũng không sao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều. Rời xa Thái hậu, có thể xa được bao nhiêu liền xa bấy nhiêu. Những chuyện này, ngươi có thể làm được chứ?" Hiền phi cúi đầu không nói. Phương Tú Thanh đột nhiên liền quỳ xuống: "Ta lấy danh nghĩa toàn bộ tộc nhân Phương thị thỉnh cầu ngươi nhất định phải đáp ứng." Hiền phi vội vàng đi dìu hắn: "Phụ thân, ngài mau đứng lên, nữ nhi làm sao có thể nhận được lễ này?" Phương Tú Thanh tầm mắt dừng phía trước cũng không nhìn nàng, cũng không đứng dậy: "Ngươi là phi tử ta, là thần tử ta, hành lễ này là bổn phận." "Phụ thân, ngài nói như vậy thật là làm nữ nhi hổ thẹn vô cùng. Nếu ngươi còn nhận ta là phụ thân, như vậy phụ thân liền khẩn cầu ngươi nhất định phải đáp ứng chuyện này, được không?" Hắn nói, dương mắt nhìn Hiền phi. Hiền phi chỉ đành nói: "Ta đáp ứng ngài là được, ngài mau mau đứng lên." Phương Tú Thanh liền đứng dậy, chỉnh sửa một chút quần áo, nói: "Ta làm như vậy thật sự là vì tốt cho ngươi." Hiền phi gật đầu nói: "Nữ nhi biết, ngôi vị hoàng hậu, ta biết ngươi khát vọng, nhưng vô luận như thế nào bây giờ không phải là lúc đề cập đến. Hoàng hậu hiện tại được hoàng thượng tin cậy, còn ngươi lại bị hoàng thượng cảnh cáo, khiển trách. Chuyện ngươi phải làm, góc truyện audio.com, bây giờ là tránh khỏi mũi nhọn ẩn mình giấu tài, trước tiên cần diệt trừ bất mãn của hoàng thượng với ngươi. Nếu ngày sau còn có cơ hội, lại bắt đầu tính toán lại. Đời ngươi rất dài, ngươi còn có cơ hội, không vội ngay lúc này. Lại nói, hậu vị tuy tốt nhưng cũng là củ khoai phỏng tay, có thể tranh thì tốt, nếu như không thể cũng không nên có quá nhiều chấp niệm. Ta lúc trước quyết tâm muốn cùng Diệp Tu danh đấu đá, trong lúc nhất thời xúc động đem ngươi tiến cung. Này xem ra chi bằng sớm đem ngươi gả cho một thanh niên tài tuấn, để ngươi hảo hảo làm đương gia chủ mẫu, liền cũng có thể hưởng một cuộc sống vinh hoa phú quý. Đây là lỗi của ta. Ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi ở trong cung có thể tự bảo vệ bản thân bình an là tốt rồi. Hiền phi bị hắn nói một hồi liền rớt nước mắt, nàng vừa lau nước mắt vừa nói: "Phụ thân không cần lo lắng, nữ nhi đương nhiên sẽ vạn phần cẩn thận. Còn có chuyện nhập cung, vốn cũng là con tự nguyện, con không trách người, cũng không hối hận." Phụ tử hai người nói hết nổi lòng, tự nhiên thần sắc đều hòa hoãn hơn. Hiền phi sau đó liền nói với Phương Tú Thanh một đại bí mật khác kinh thiên động địa. "Hoàng thượng hắn không thể sinh con nỗi dõi." Phương Tú Thanh hoảng sợ, lời này là thật, con làm sao dám lấy loại chuyện này nói đùa, hiện nay phần lớn người trong hoàng cung đều biết việc này, chỉ vì liên quan đến nhiều chuyện trọng đại khác, đa số người lại không biết nội tình, nên mới không dám nhiều chuyện mà lan truyền. "Bằng không phụ thân cho rằng vì sao hoàng thượng dạo này chỉ chuyên sủng một mình hoàng hậu. Thái hậu cũng không quản hắn, là vì biết hắn. Ta lúc trước sở dĩ tiếp xúc Thái hậu cũng là bởi vì sợ vạn nhất Đàm ký chấp trưởng Giang Sơn, Phương gia chúng ta cũng có thể lưu lại vài mạng, không đến mức như Diệp gia toàn bộ đều trở thành cá nằm trên thớt. Người nhà ngươi, Phương Tú Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, tầm nhìn của ngươi, thời điểm nên dài không dài, thời điểm nên ngắn lại không ngắn. Ngươi chỉ lo được cái trước mắt, loại chuyện liên quan đến chữ quân này, căn bản không phải là chuyện chúng ta dám nghĩ, ngươi không nên động tâm tư vào đó mới tốt. Ngay cả khi Hoàng thượng thật sự không thể có con nối dõi, chuyện Giang Sơn đổi chủ cũng còn phải vài chục năm. Hoàng thượng năm nay mới 21 tuổi, thân thể lại tốt, ai dám đảm bảo tương lai không có gì thay đổi. Liền tính ngươi có suy tính, nhưng một khi ngươi đánh chủ ý lên hai chữ chữ quân này, Hoàng thượng há lại có thể bao dung cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, gần vua như gần cọp, vô luận ngươi đứng tại vị trí cao như thế nào, đều phải tự mình hiểu lấy mình, không nên động tâm tư, lại càng khỏi phải mơ tưởng. Hiền Phi gật đầu vâng dạ, Phương Tú Thanh cũng không biết nàng nghe lọt bao nhiêu. Hắn hiện tại vô cùng hối hận đã đưa nữ nhi này đưa vào trong cung. Cũng không biết có phải cùng Thái Hậu tiếp xúc lâu ngày liền gần mực thì đen không, hắn tổng cảm thấy nữ nhi không thông minh như ngày xưa, nhất là sự việc liên quan đến thân gia tính mạng, nàng quá dễ dàng dao động. Hơn nữa, cũng càng ngày càng vội vàng dao động, không bình tĩnh như xưa khi còn ở nhà. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, hậu cung thật sự là địa phương rèn luyện người ta, nữ nhi mình tuổi trẻ không đủ thông minh, nữ nhi người khác trải qua một phen rèn luyện liền thành thục hơn. Nghĩ đến đây, Phương Tú Thanh lại cảm thấy không phục cháu gái Diệp Tu Danh như thế nào. Góc truyện audio.com, trong hậu cung hỗn loạn lại càng ngày càng phong sinh thủy khởi. Theo lý thuyết, nàng hẳn là vừa không được Hoàng thượng thích lại thêm Thái hậu áp chế, chỉ có thể ngồi trên hậu vị ăn bữa hôm lo bữa mai, hẳn là khắp nơi bị ngáng chân cản trở mới đúng, lại không nghĩ trong thời gian không đến một năm, nàng liền nắm lấy ngai Hoàng hậu một cách vững vàng. Xem ra nàng cũng không hẳn là nhân vật hiền hậu gì. Trái lại con gái của mình, cái gì cũng đừng nói nữa. Hiền Phi chuyến này về nhà thăm viếng ân sủng hưng thịnh, rất nhiều người coi nó như một tín hiệu, phối hợp với lời đồn Hoàng hậu trước đó tự nhiên có thể cân nhắc được thái độ Hoàng thượng. Xem ra Phương gia hẳn rất được Hoàng thượng coi trọng a. Trong cung ngoài cung không thiếu người xoa tay suy nghĩ làm thế nào hướng Phương gia đưa bái thiếp. Phương gia nhất thời phong quang vô hạn, nhưng mà loại phong cảnh này chỉ duy trì được một ngày. Ngày kế lúc Hiền Phi hồi cung, vừa đặt chân xuống liền nhận được thánh chỉ của Kỳ Vô Cửu, lấy tội đi quá giới hạn đem Hiền Phi giáng liền ba cấp, lại phạt bổng lộc một năm. Vốn Hiền Phi sau khi nghe qua lời khuyên của phụ thân, còn tưởng rằng lần này Kỳ Vô Cửu chỉ là cảnh cáo một phen, hạ thủ lưu tình, sẽ không đem nàng xử lý. Mà nàng lại cảm thấy chuyện lần này chính mình không tự ra tay, dù cho Hoàng hậu muốn đối phó nàng, cũng không có chứng cớ. Lại không dự đoán được Hoàng thượng hoàn toàn không đề cập tới việc tin đồn lần này mà tính toán, chỉ nắm thóp lễ tiên thăm trước đó mà không buông, khiến nàng vô lực khiếu nại, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong chốc lát là lửa nóng bừng bừng, trong chốc lát là gió thổi lạnh lẽo, nhóm người trong ngoài cung đối với hành động tâm thần phân liệt của Hoàng thượng thập phần khó hiểu. Trừ bỏ tinh thần phân liệt, hắn còn nổi điên lên. Sáng sớm khi Kỳ Vô Cửu hạ lệnh bắt giữ trên dưới một nhà hứa lệnh thì Thái hậu liền đi tìm hắn cầu tình. Mẫu tử hai người ngay tại chỗ liền nổi tranh chấp, hai người đều là người có tu dưỡng, sớm không nghĩ càn quấy, cãi lộn. Thái hậu trong tâm nghĩ chuyện lấy lý phục người mà khuyên bảo, vì thế thật sự liền giảng đạo lý, từ tổ tông gia pháp giảng đến Giang Sơn xã tắc, từ chức nghiệp phẩm hạnh của hoàng hậu giảng đến mẫu tử tình thâm, nói xong lời cuối cùng liền bắt đầu lau nước mắt. Nhưng mà nàng nói một câu, Kỳ Vô Cửu liền gạt một câu. Nhi tử này của mình cả ngày đều cùng Diệp Chăn Chăn tiểu yêu phụ kia ở một chỗ, chuyện tốt chưa học được nhưng miệng lại luyện được ngày càng lợi hại, chỉnh người cũng đủ ngoan độc, mỗi câu nói đều như lưỡi dao ngăn lời nói của đối phương trong cổ họng, phun ra không được mà nuốt trôi thì không cam lòng, nói một hơi liền khó thở, tim đập liên hồi, tức giận mới mức hận không thể giết vài người để phát tiết cho bớt căm phẫn. Đối việc Thái hậu cầu tình cùng khuyên nhủ kia, Kỳ Vô Cửu nhìn cũng không muốn nhìn, không còn kiên nhẫn. Hắn trước giờ là một người có dục vọng khống chế rất mạnh, phàm là có người nghĩ đến uy hiếp quyền lực của hắn, liền phải hào hào suy nghĩ cẩn thận một phen. Hắn không phải là một người tuyệt tình, nhưng phàm có người không để ý đến phần tình cảm mong manh này của hắn mà dẫm lên ranh giới của hắn, vậy thì không cần niệm tình xưa nghĩa cũ nữa. Hắn chưa từng có cảm giác với một nữ nhân nào như Diệp Chăn Chăn, phàm có người dám lặp đi lặp lại nhiều lần âm mưu mưu hại. Góc truyện audio.com Thê tử của hắn, vậy thật sự cần phải xem xét cẩn thận đến hậu quả bản thân phải gánh chịu một chút. Thái hậu nói một hồi miệng khô lưỡi khô, uống liền ba ly trà lớn. Kỳ Vô Cửu lại lù lù không động, không chút nào nhượng bộ. Càng về sau Thái hậu cơ hồ muốn dùng chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ như mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài đường, Kỳ Vô Cửu mới miễn cưỡng đáp ứng, xử lý khoan hồng. xử lý Khoan Hồng chính là Hứa Lệnh cùng với mẫu thân còn có đám người vợ chồng quản gia quy tội phỉ báng triều đình, ý đồ mưu nghịch tội ác tài trời mà phán tử hình, trảm sau thu. Còn Hứa phủ trên dưới vô luận nam nữ chủ tớ từ 15 tuổi đến 70 tuổi trở xuống đều giống nhau bị lưu đày đến Quỳnh Châu. Không chỉ gói họn trong Hứa phủ, Hứa thị trừ bỏ chi chính, mặt khác các phòng khác ngày thường cùng thái hậu thân cận, ỷ vào thân phận hoàng thân quốc thích mà làm sằng làm bậy thành quen, Kỷ Vô Cữu lần này cũng ra lệnh xử lý một lần sạch sẽ, đem bọn họ đuổi tới địa phương hoang vô kia mà đánh cá mưu sinh. Làm xong những chuyện này, hắn cuối cùng cũng thải ra được hết bực bội tích tụ. Thái hậu nghe nói đến kết quả xử lý này lúc đang ở Phật đường trước niệm kinh. Bà ta nghe được cung nữ báo lại, không đợi đối phương nói xong, liền cảm thấy trước mắt bỗng tối đen. Như Lai Phật Tổ cùng hai vị Bồ Tát cứ như vậy, trơ mắt nhìn vị tín đồ thành kính này ngất đi. Đợi đến khi tỉnh dậy, Thái hậu lửa giận bột phát một hơi chạy thẳng đến Càn Thanh Cung tìm Kỷ Vô Cữu lý luận, bất chấp trên đầu là cả một tầng khăn trắng nhìn đến thảm thương vô cùng. Bất quá ý nguyện của Thái hậu tại Càn Thanh Cung không thể thực hiện. Bởi vì Kỷ Vô Cữu đã chạy tới Khôn Ninh Cung tìm Diệp Chăn Chăn tranh công. Phu thê hai người đã nhiều ngày buồn phiền với sự việc lần này, cũng chưa từng hào hào thân thiết qua. Kỷ Vô Cữu nhìn Diệp Chăn Chăn cùng nàng ngồi một chỗ hàn huyên vài câu, nay tâm tình thư sướng, hắn nhìn Diệp Chăn Chăn, càng nhìn càng thấy quyến rũ, vì thế bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn, không đợi được trời tối, ban ngày ban mặt liền muốn động tay động chân. Con chim sáo đang đậu trên giá nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng như thế, Kỷ Vô Cữu cũng không yên lòng, vì thế theo thường lệ muốn xách cả giá cùng nó ném ra ngoài cửa sổ. Vừa đẩy ra cửa sổ, Kỷ Vô Cữu liền nhìn thấy Thái hậu thần sắc lo lắng vội vàng đi tới. Hắn vốn nghĩ vội vàng ném con sáo ra để dễ hành sự, bởi vậy đại não còn chưa phản ứng kịp người ngoài cửa sổ là ai thì động tác trên tay sớm đã thực hiện, con chim sao cứ thế oanh oanh liệt liệt liền lao ra ngoài. Cố tình thân thủ hắn tốt, tùy tay ném một cái, thêm chút lực đạo, đem con sáo ném ra ngoài xa không phải bình thường. Vì thế Thái hậu đang bừng bừng sát khí mà đi tới, cứ như vậy bị một vật thể không rõ màu đen bay tới đánh thẳng mặt với tốc độ cao. Ai yêu, Diệp Chăn Chăn nghe được âm thanh này cực rõ, giọng con sáo này bình thường đều nghiêng về âm vực thấp, liền cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Cách chương.